Thích khách, chương 116. Góc truyện audio.com. Giữa lúc lựa chọn sinh tử, TTV đột nhiên cảm thấy cánh tay của mình bị nắm chặt. Bàn tay bị người nhẹ nhàng cầm lên, nhấn mở chốt triển khai cơ giáp. Lê Gia đã hồi phục thần trí ôm lấy đầu TTV. Kề sát vào đầu mình, nón bảo hộ đụng vào nhau, nhờ mặt nạ phòng hộ dẫn âm. TTV nghe được thanh âm của đối phương truyền tới. Tu Vân, ngươi có thể trần chờ một khắc này. Ta đã thỏa mãn, chuyện này không phải chứng minh cho. Chứng minh cái gì? TTV không kịp nghe câu nói kế tiếp của Lê Gia. Cơ giáp thông minh tầng tầng triển khai đem hắn bọc lại. Hợp kim nặng nề ngăn cách hai người bọn họ. Cường quang phát ra từ nơi nào đó ở phía sau. Chiếu sáng thế giới u tối. Nhìn xuyên qua ô kính, TTV thấy xương đen bao vây Lê Gia đột nhiên bốc lên như vòi rồng. Bao vây y, cho đến khi che lấp hoàn toàn, hệt như một thao thiết đen tuyền, há to miệng nuốt người vào bụng. Giữa cường quang, hình ảnh rúng động đánh vào thị giác của TTV. In sâu vào đáy mắt, bên trong cơ giáp lạnh băng không hoạt động, TTV chỉ có thể nghe thấy hô hấp và tiếng tim đập của bản thân. Hắn vẫn luôn nhìn về phía mà Lê Gia biến mất, thật lâu, thật chăm chú, tựa hồ chờ đợi giây tiếp theo y sẽ lại xuất hiện trong tầm nhìn. Rất nhanh, hắn liền bị lực hút lớn kéo bay nhanh về phía sau. Nhìn qua ô kính phía sau, TTV thấy được một thiên thể khổng lồ hình phễu vắt ngang qua vũ trụ. Quanh vùng miệng lớn của cái phễu là ánh sáng xanh lam và tím cùng pha trộn. Chậm rãi xoay tròn, tựa như ảo mộng, là lỗ trùng, cho dù TTV ở trong cơ giáp cũng có thể cảm nhận được áp lực cực lớn bên ngoài. Không cần nghĩ, cũng biết, không có gì bảo hộ, thân thể Lê Gia ở bên ngoài sẽ có kết cục như thế nào? Nhìn y cách đó không xa, thất hoàng tử đã bị hắc vụ bao vây không còn nhìn thấy thân ảnh cũng bị lôi vào trong lỗ trùng. Trong lòng TTV đột nhiên sinh ra một tia hy vọng. Phỏng đoán sương mù mà đen kia có thể thay cho cơ giáp. Bảo hộ Lê Gia chu toàn dưới áp lực thế này. Khi TTV kịp nhận ra suy nghĩ này của hắn, mới rốt cuộc ý thức được, hắn là cỡ nào không muốn Lê Gia chết. Thất hoàng tử Lê Gia, TTV khẽ động khẩu hình, không tiếng động lặng lẽ gọi ra một cái tên. Bên tai tựa như lại xuất hiện câu nói cuối cùng mà Lê Gia vừa nói với hắn. Có lẽ do cường quang chói mắt, TTV cảm thấy hốc mắt khô khốc nhức mỏi. Không thể không quay đầu đi. Nhíu nhíu mày, cơ giáp hình người màu xám bạc, sương mù dày đặc màu đen, cùng với mọi vật chất hữu hình hay vô hình xung quanh đều bị xoay tròn vào trong cái phễu lớn này. Dưới áp lực mạnh mẽ mà vặn vẹo, biến hình, vỡ vụn. Hôi phi yên diệt, khắp trời đất bị cuốn nhập động, phòng trong cơ giáp đã bị đè ép đến biến hình, TTV càng lúc càng khó chịu áp lực, đột nhiên lồng ngực tê dần, trong miệng cũng dâng lên một cỗ máu tanh, sau đó ngất đi, cũng không biết qua bao lâu, khi TTV mở mắt ra, phát hiện sức hút kia đã biến mất không thấy, chung quanh an tĩnh không tiếng động, dưỡng khí trong lớp áo phòng hộ đã sắp cạn kiệt. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, hắn chờ trong chốc lát, đi ra khỏi cơ giáp, thế nhưng phát hiện chân mình dẫm lên mặt đất, TTV cẩn thận quan sát bốn phía, sau đó đột nhiên làm một hành động lớn mật, mở mặt nạ bảo hộ, đây kỳ thực là một quyết định sinh tử, nếu áp lực và độ ẩm bên ngoài không phù hợp với sự sống của nhân loại, TTV sẽ chết bất đắc kỳ tử, lúc không khí mát mẻ đập vào mặt. Dưỡng khí tràn vào phế phổi, TTV biết, cuối cùng mình cũng nhặt về một cái mạng, biết được tánh mạng đã không còn lo lắng, TTV mới bắt đầu đánh giá bốn phía, nơi này là một hang động lớn, vách hang có một loại đá đặc biệt, phát ra ánh sáng mỏng manh, có xanh, tím, vàng, ba màu khác nhau, vách động được chiếu sáng trông như hổ phách, không gian nơi này vô cùng rộng lớn. Thậm chí không thấy điểm cuối, một bên nối liền với một đường hầm nhỏ, chật hẹp sâu thẳm, không biết dẫn đi đâu, nơi này ngoại trừ mình TTV thì không còn vật sống nào khác. Ánh mắt hắn tìm kiếm xung quanh, nhưng không nhìn thấy thứ mình muốn tìm. Quay lại bên cạnh cơ giáp đã hư hỏng đến nỗi không thể khôi phục trạng thái ban đầu. TTV đành phải tìm bên trong ra mấy công cụ có thể sử dụng. Mang theo bên người, nhẹ tay vuốt ve cơ giáp xám bạc, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đúng lúc này, trong không khí lướt qua một thứ, TTV cảnh giác mà nhìn qua, phát hiện lại chính là xương đen lúc trước nhìn thấy. Ánh sáng nơi này tốt hơn trước rất nhiều. TTV lại lấy thấu kính ra, quan sát xương đen, lúc trước hắn từng xem qua bản vẽ về mảnh gen trùng tộc trong phòng thí nghiệm của ba cô. Giờ phút này nhìn hình thái vi mô của xương đen, càng thêm tin tưởng, thứ này chính là mảnh gen trùng tộc, cặp máu của Omega, có thể tạo thành thể sống sơ cấp của trùng tộc. Trái tim TTV kinh hoàng nhảy lên hai nhịp. Hắn quan sát đám xương đen này cũng không phải là vì trùng tộc quật khởi gì đó. Kỳ thật đối với chuyện này hắn không mấy hứng thú, có thể làm cho trái tim hắn phập phồng. Nguyên nhân chỉ có một, đó là nếu lần theo đám xương đen này, có thể tìm được nam nhân tên Lê Gia kia. TTV đứng lên, ném súng laser và kiếm laser đã trở nên vô dụng đi. Lấy những vũ khí mà hắn kiếm được trong cơ giáp của Lê Gia mang theo bên người. Còn thêm thanh trường kiếm kia nữa. Tổng cộng 3 kiếm 1 đao. Chia ra mang hai bên hông và sau lưng. Sau đó bắt đầu đi vào đường hầm nhỏ hẹp kia. Trong nham động trống rỗng vang lên tiếng bước chân. Mỗi một bước về phía trước đều phảng phất như có người theo sau. TTV vẫn luôn giữ cảnh giác. Đi vào đường hầm. Sau đó tiếp tục tiến về phía trước, theo sự xâm nhập của hắn, xương đen dần dần càng thêm dày đặc, cũng không biết đã đi bao lâu. Bỗng nhiên, TTV ngửi được hương vị tin tức tổ alpha, bước chân thoáng ngập ngừng, sau đó tiếp tục tiến tới, nhanh chóng nhìn thấy một người nằm cách đó không xa, cũng không phải Lê Gia, mà là một người mặc quân trang đế quốc, bên cạnh còn có một chiếc áo choàng đen rách nát. Hùng ưng bên trên đã mất đi uy phong ngày xưa, đúng là một quan quân binh đoàn Vinh Quang, mà binh đoàn Vinh Quang, chính là do Joseph xuất lĩnh đến tiền tuyến, đại khái là nghe thấy tiếng bước chân của TTV. Sĩ binh kia giãy giụa một chút, vừa gian nan vừa thong thả quay đầu về phía TTV. Là ai? Sĩ binh rên rỉ hỏi, giọng nói khàn khàn, là người bên mình sao? Ta là TTV, TTV nói xong, từng bước tới gần binh sĩ này, cẩn thận đánh giá hắn, là tướng quân TTV, thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc cũng chờ được cứu binh, sĩ binh thoạt nhìn thực kích động, bọn ta vẫn luôn không liên lạc được với các ngươi, đã xảy ra chuyện gì, sĩ binh ho khan vài tiếng, chống người ngồi dậy, TTV nhìn thấy đôi mắt hắn bị thương, cho nên không mở ra được. Bọn ta bị trùng tộc đánh lén nên đi vào một khu vực ít người biết. Sau đó liền bị hút vào nơi quỷ quái này. Rất nhiều người đã chết, chỉ một số may mắn còn sống sót, nhưng bọn ta bị vây ở đây. Đồ ăn nước uống đều đã hết, nhưng không có cách nào đi ra ngoài, bởi các loại phi thuyền phi hành khí đều không hoạt động. Khụ, ngài có nước không? Không thoát được, ngươi là nói. Không thoát khỏi chỗ này được sao? TTV hỏi, cũng không để ý tới việc binh sĩ xin nước. Cuối đường hầm là một lỗ trùng. Không ai dám tới gần. Bọn ta chỉ có thể ngây ngốc trong hang động. TTV đi lên phía trước nhìn thoáng qua. Hang động quanh co, nhìn không tới cuối. Có bao nhiêu người còn sống sót? Họ ở đâu? Ở bên trong, có khoảng mấy ngàn người. Nước, tướng quân, có nước không? Sắc mặt binh sĩ trắng bệch, đôi môi khô nứt thoạt nhìn đúng là thiếu nước. TTV nhìn binh sĩ kia, lấy ra một bình nước nhỏ ném về phía hắn. Binh sĩ không thể chờ đợi được mà vặn nắp bình, uống một hơi cạn sạch. TTV thản nhiên nhìn hắn một cái, không nói chuyện, tướng quân Joseph vẫn tốt chứ? TTV lại hỏi, Joseph tướng quân còn sống, nhưng thụ thương rất nặng. Ở ngay trong một nhánh rẽ trong hang, ta dẫn ngài đi, binh sĩ nói xong nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, TTV bất động thanh sắc đi theo sau hắn, đôi mắt ngươi thế nào, Khi vào nơi này, cơ giáp của ta bị hỏng nặng. Mảnh cơ giáp đâm vào mắt ta. Áp lực lớn như vậy, mà cách ly trang trên người của ngươi không hỏng. Cũng thật kỳ lạ, TTV nói, bước chân binh sĩ có một chút ngập ngừng khó phát hiện được. Bất quá nhanh chóng khôi phục bình thường, thuận miệng lên tiếng, đúng vậy, thần sắc TTV đột nhiên biến đổi. Xuất kỳ bất ý rút ra bội kiếm bên hông, đạp ngã binh lính phía trước ra mặt đất, nhân lúc hắn không kịp trở tay liền đá mấy đá, chiêu chiêu nhắm vào nơi yếu hại, sau đó nhào lên người hắn chế trụ, kiếm kề lên cổ hắn. Tướng quân, ngài làm cái gì vậy? Sĩnh binh kinh hoàng, TTV nhìn mặt binh sĩ, cười lạnh nói, đều tiến hóa thành trí lực cao như vậy. Chẳng lẽ không nghe nói trong nhân loại có một người, có thể nhận ra tin tức tố của chủng tộc sao? Hương vị trên người ngươi ta đã nghe thấy từ xa, còn nói mình đã mặc cách ly trang. Nói, bọn ngươi rốt cuộc giấu cái gì ở đây? Nếu không thành thật, ta liền chém đầu ngươi. Lúc này binh sĩ kia cũng không tỏ vẻ gì là sợ hãi. Mãnh liệt mở mắt ra, bày ra một đôi mắt cơ hồ không có đồng tử, chừng nhìn TTV, sau đó khóe môi câu lên một nụ cười quỷ dị. Lúc này TTV nhận thấy trong không khí xuất hiện càng nhiều tin tức tổ alpha. Dưới ánh sáng nhạt, nhìn thấy càng thêm nhiều người mặc quân trang đế quốc xuất hiện ở hai đầu hang động. Từ từ tiến gần về phía hắn. Xem ra, ta đã không còn cần đến ngươi nữa. TTV lạnh lùng câu lên khóe môi. Tay dùng chút lực, một kiếm chém bay đầu binh sĩ chủng tộc này. Hắc trùng lao ra từ trong thân thể hắn. Cùng lúc đó, mười mấy binh sĩ chủng tộc trước sau đều tấn công về phía TTV. Cách chương.